Chương 1109, thích hạ người gì? Không việc gì. La Hoa Thành sắc mặt khó coi, lập tức xoay người liền đi. Diệp Sơ An vô tội nháy mắt mấy cái. La Ca tại sao lại tức giận bất quá nhìn thấy La Ca đối nàng như vậy hung, ngược lại để cho Diệp Sơ An yên lòng, điều này cũng làm cho chắc chắn, lúc trước La Ca như vậy giúp nàng, đều là nhìn tại Vân Thiếu cùng Nhuế Ca mặt mũi đi. Tiểu cô nương thở ra một hơi dài sau, lại có chút mất mát. Cho nên, chỉ có Diệp Khuynh cái loại đó cha nam, mới sẽ thích nàng sao? Tâm tình thật đúng là phức tạp a, 18 tuổi tiểu cô nương, lúc trước không hiểu cảm tình, lần này bị Diệp Khuynh chuyện một nhiễu, đáy lòng cũng mơ mơ màng màng bắt đầu cân nhắc loại chuyện này rồi. Tại phòng bếp, giúp Lâm Nhuế hái món ăn thời điểm, Diệp Sơ An nhỏ giọng hỏi Lâm Nhuế, Nhuế ca, ngươi tại không gặp phải Vân Thiếu lúc trước, thích tuyếp đàn ông như thế nào a? Lâm Nhuế sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái. Diệp Sơ An có chút ngộng, có ý gì nha, có phải hay không vừa vặn Vân Thiếu chính là ngươi thích loại hình A này liền có chút lãng mạn rồi? Dâu sao có lúc, ngươi thích có thể là văn chất lịch sự nho nhã người, kết quả cuối cùng, nhưng gả cho một cái một thân bắp thịt người. Lâm Nhuế lại lắc đầu. Nàng nói, ta đang cùng A Trạch chung một chỗ lúc trước, cho tới bây giờ không có thích qua bất kỳ người. Vậy, có thể là ngươi nhận thức Vân Thiếu, tương đối sớm duyên cớ. Diệp Sơ An sờ sờ cảm. Cuối cùng tổng kết nói, đúng là, Lâm Nhuế chung quanh tất cả mọi người đều cho là, Vân Thiếu sớm như vậy liền xuất hiện ở Lâm Nhuế trong thế giới, thêm lại như vậy anh Tuấn, như vậy nam nhân hoàn mỹ. Muốn thích đi nữa như nở dê người kha cờ, sợ rằng rất khó đi. Mà bọn họ cũng không biết là, Lâm Nhuế lúc trước cô tịch rồi thật lâu, dù là không tính là ngủ say kia 1000 năm, lúc trước Lâm Nhuế cũng là đơn rồi đại mấy trăm năm nữ tiên. Đừng nói chính nàng không biết thích tuyếp đàn ông như thế nào, phỏng đoán nàng chung quanh tất cả mọi người đều không biết bộ dáng gì nam tu mới xứng với Lâm Nhuế mà hôm nay rốt cuộc có thể cùng Vân Trạch tu thành chánh quả, trong thời gian này gian khổ, không phải như vậy dễ dàng nói rõ. Lâm Nhuế nhàn nhạt cười một tiếng, nói, có lẽ là bởi vì ta cùng hắn nhận thức quá sớm duyên cớ đi. 1000 mấy trăm năm đâu, dĩ nhiên sớm. Lúc này Âu Dương Thiến cùng Giang Duyệt cũng tiến vào sau. Diệp Sơ An liền ngại cùng Lâm Nhuế nói chuyện tình cảm rồi. Bên này trong phòng khách mặt, La Hoa Thành đang cùng Tiểu Thất Bảo đánh cờ. Hắn sờ sờ cằm, nói, ta Tiểu Thất à, ngươi hẳn đi ghi danh chơi cờ vây, làm không tốt, vẫn có thể cầm một kim bài cái gì trở lại. Cái đó tranh giải có ý tứ sao? Đương nhiên là có ý, đó cũng đều là cờ vây giới đứng đầu đại sư ai, chỉ bất quá ngươi quá nhỏ, nếu như lớn một chút liền tốt lắm. La Hoa Thành có chút tiếc nuối nói, dẫu sao những thứ kia tranh giải, là có tuổi tác hạn chế. Mà bây giờ Thất Bảo quá nhỏ, có thể tham gia tranh giải thì càng thiếu. Thất Bảo có chút cuốn quýt. Thật ra thì hắn có thể lại lớn một chút, nhưng mà đột nhiên trở nên lớn, có thể hay không rất dọa người ai chúng quy không thể đối ngoại nói, chủ nhân lại lựa một người em trai trở lại sau đó trước tiểu đệ đệ không có, cái này giải thích thế nào lại không thể nhặt một cái ném một cái nói thật ra. Thất Bảo đối với La Hoa Thành nói cái đó cờ vây tranh giải, hết sức có hứng thú, hắn vốn chính là cờ si. Ai, sớm biết liền không biến ảo thành 5-6 tuổi bộ dáng, ban đầu, hắn có thể là vì có thể tại mọi người bên cạnh bán manh mới chọn 5-6 tuổi hình dáng. Bây giờ nhìn lại, thật đúng là thất sách ra bên này trong phòng bếp đều chuẩn bị xong, liền kêu mọi người ăn cơm, lẩu vốn là tốt chuẩn bị, hơn nữa còn mua một ít đồ ăn chín cùng nhau ăn. Như vậy náo nhiệt, tự nhiên không thể ít đi rượu. Trần Tiểu Kỳ giơ ly lên, đột nhiên nói, ai, hôm nay có tính hay không Vân Thiếu cùng Lâm Nhuế độc thân phái đối nhà.